Ân nuôi khó nhận cửu nguyệt lưu hỏa. Chương 95, kiếp trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Dài ngồi trong xe ngựa, lắng nghe tiếng bánh xe lăn trên nền đá xanh, phát ra những âm thanh cọt kẹt. Nàng nghe thấy giọng của Lý Thị, dường như cả Ngô lão quân cũng có mặt, rất nhiều người đuổi theo phía sau lưng. Chẳng mấy chốc, xe đã tăng tốc, bỏ lại tất cả âm thanh phía sau lưng. Bạch chỉ nghe thấy gia nhân Ngô phủ đuổi theo, nhất thời giật mình, vô thức siết chặt tay Ngô Thanh Giai. Màn xe khẽ lay động theo nhịp lắc lư, tiếng vó ngựa dồn dập gõ xuống mặt đường lát đá xanh. Lúc này, dù có muốn cũng chẳng thể đuổi kịp nữa. Bạch chỉ cuối cùng cũng thở phào, hai tay run rẩy, không rõ là vui mừng hay xót xa, ánh mắt ánh lên tia nước. Tiểu thư, chúng ta ra ngoài rồi. Phải, Ngô Thanh Giai khẽ đáp, gạt đi bàn tay ngăn cản của Bạch chỉ, vén nhẹ rèm xe lên. Sâu xa nhìn về phía sau, dãy nhà san sát trong ngõ Kiến An dần lùi xa, mái hiên màu nâu sẫm của Ngô gia cũng hòa vào trong màn sương mờ ảo. Hai bên đường, người qua lại tấp nập, tiểu thương hô hào giao bán, không khí náo nhiệt của phố chợ hoàn toàn khác biệt với sự u ám của Kiến An hẻm. Ngô Thanh Giai khẽ thở dài, giọng nhẹ bẫng, chúng ta rời đi rồi. A nương, người có thấy không? Cuối cùng con cũng có thể đường hoàng bước ra khỏi nơi ấy. Nàng ngồi trong xe ngựa, không biết đã đi bao lâu, cho đến khi nghe thấy giọng của Ngô Văn Tuấn vang lên ngoài xe. Dừng lại, Ngô Thanh Giai nghiêng tai lắng nghe, nhận ra hắn đã xuống xe, vui vẻ trò chuyện với ai đó. Hai người dường như là cố nhân lâu ngày không gặp, lời nói tràn đầy kích động. Nàng khẽ nhíu mày, quay sang hỏi Bạch chỉ, chủ nhân lại đích thân ra tận cửa nghênh đón, chuyện này có phần quá long trọng rồi. Rõ ràng Ngô Văn Tuấn hiện tại dẫn nàng đến tạm trú tại nhà bằng hữu. Chủ nhà thông thường sẽ đứng đợi ở chính đường tiền viện để đón tiếp khách quý. Dù có là bạn cũ, cũng không đến mức phải tự mình ra tận cửa nghênh tiếp. Đây không chỉ đơn thuần là khách sáo, mà còn có chút quá mức cung kính. Bạch chỉ cũng cảm thấy kỳ lạ, bèn nói, có lẽ chủ nhân và lang chủ là tri kỷ lâu năm, xa cách đã lâu, nên nhất thời không kịp chờ trong nhà nữa chăng? Ngô Thanh Giai lại cảm thấy có điều bất thường, dù có là cố ân, nhưng Ngô Văn Tuấn trực tiếp đưa họ dừng lại ngay trước cổng nhà đối phương, đủ thấy hai người vẫn thường xuyên qua lại. Đoạn đường không ngắn, nàng đoán chừng đã rời khỏi thành, nhưng dù gì cũng vẫn trong cùng một châu quận, chẳng phải xa cách sơn dài thủy rộng, cách biệt bao năm. Vậy thì cớ gì chủ nhân lại xúc động đến vậy khi gặp lại Ngô Văn Tuấn? Bạch chỉ cũng nghĩ mãi không ra, bèn an ủi nàng. Tiểu thư đừng nghĩ nhiều, dù sao lang chủ cũng không thể hại chúng ta, có lẽ chủ nhân là người hiếu khách thôi. Ngô Thanh Giai chậm rãi gật đầu, tạm thời chấp nhận lời giải thích này. Bạch Dung nghe Bạch chỉ nói vậy, lặng lẽ cụp mắt xuống, không lên tiếng. Ngô Văn Tuấn và chủ nhân chuyện trò thêm một lúc, xe ngựa lại tiếp tục lăn bánh. Đường đi ngoằn ngoèo quanh co, cuối cùng dừng lại. Bên ngoài, một nữ tỳ nhẹ nhàng gõ lên thành xe, đồng loạt lên tiếng. Lục tiểu thư, viện của người đã đến, mời tiểu thư xuống xe, giờ đã vào trong viện, không cần thiết phải đội mũ trùm nữa. Ngô Thanh Giai vịn tay Bạch Cập, chậm rãi bước xuống xe. Vừa đặt chân xuống, nàng theo bản năng đưa mắt quan sát bốn phía. Bạch chỉ thấy vậy, liền hỏi, tiểu thư, người đang tìm gì vậy? Ngô Thanh Giai giật mình nhận ra bản thân đang vô thức tìm kiếm bóng dáng Mộ Dung Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rời đi, hắn không cùng xe với nàng mà đi riêng một cỗ xe khác. Nàng muốn hỏi hắn đang ở đâu, nhưng lời ra đến miệng lại thấy có phần không thích hợp. Dù sao trên danh nghĩa, địa vị hai người vốn không giống nhau, đương nhiên nên ở riêng. Huống hồ, hiện tại trước mặt người ngoài, nàng càng không tiện hỏi han điều này. Ngô Văn Tuấn giao du rộng rãi, lần này đưa họ đến tá túc tại biệt viện vùng ngoại thành của một người bằng hữu. Viên cảnh xây dựng nơi ngoại ô, phong cảnh hữu tình, có cầu nhỏ, nước chảy, vô cùng tĩnh mịch. Chủ nhân không thường xuyên ở đây, nên nơi này đã để trống một thời gian, nhưng tất cả bài trí trong nhà vẫn còn rất mới. Ngô Thanh Giai được sắp xếp vào một tiểu viện riêng biệt, mái cong góc vút, tinh xảo mà trang nhã. Xung quanh cây cối xanh tươi, hoa lá sum suê, không gian tĩnh lặng mà thanh nhã. Bạch chỉ và những người đi theo nàng vừa bước vào, nhìn thấy quang cảnh nơi đây, ai nấy đều không khỏi sửng sốt. Đợi đám tỷ nữ dẫn đường rời đi, Bạch Cập đưa mắt quan sát xung quanh, rồi nói với Ngô Thanh Giai. Tiểu thư, ban đầu nô tỳ còn tưởng nơi dừng chân tạm bợ thế này chắc hẳn sẽ có nhiều điều không như ý, không ngờ lại thanh nhã đến vậy. Bạch Chỉ từ trong phòng ôm ra một chồng chăn gối, nghe vậy cũng gật đầu phụ họa. Đúng vậy, chủ nhân nói nơi này từ khi xây xong đã ít người ở, nhưng nô tỳ thấy trong phòng bài trí sạch sẽ tinh tươm, chẳng có vẻ gì là đã bỏ trống lâu ngày. Nơi này cây cối tùm, ban đầu nô tỳ còn lo chăn đệm sẽ bị ẩm mốc, nhưng vừa kiểm tra thì thấy bề mặt gấm vóc đều mới tinh, bên trong bông cũng mềm mại khô ráo. Nô tỳ mang ra phơi nắng một lát, tối nay tiểu thư có thể dùng ngay. Bạch Chỉ hào hứng sắp xếp chỗ nghỉ mới, những tỷ nữ khác cũng tất bật bày biện lư hương, ngọc điêu mà Ngu Thanh Giai mang theo. Bận rộn suốt cả buổi chiều, lúc quay đầu lại, Bạch Chỉ thấy Ngu Thanh Giai đang ngồi ngay ngắn bên khung cửa sổ, thất thần nhìn ra ngoài. Nàng chậm rãi đặt đồ xuống, nhẹ nhàng bước tới, khẽ hỏi. Tiểu thư, người sao vậy? Không thích nơi này ư? Ngu Thanh Giai hoàn hồn, nhẹ nhàng lắc đầu cười. Không đâu, nơi này thanh tĩnh nhã nhặn, ta rất hài lòng. Bạch Chỉ quỳ gối bên cạnh nàng, chăm chú nhìn vào mắt chủ nhân. Vậy sao nô tỳ cảm thấy? Tiểu thư có tâm sự. Bạch Chỉ theo hầu nàng nhiều năm, thậm chí còn hiểu rõ tâm tư nàng hơn cả Ngô Văn Tuấn. Ngô Thanh Giai biết không giấu được, liền cúi đầu khẽ nói. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy có điều kỳ lạ. Bạch Chỉ bất ngờ, hỏi. Kỳ lạ chỗ nào, ta cũng không rõ. Ngô Thanh Giai đưa mắt nhìn dãy cây cối xanh mướt ngoài cửa sổ, trầm tư nói. Ta luôn có cảm giác mình đã bỏ sót một chuyện rất quan trọng. Cảm giác này đã xuất hiện từ lâu, nhưng ở khu vườn này, nó lại trở nên rõ ràng hơn cả. Bạch Chỉ không hiểu ý nàng, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh một lát, rồi nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay lạnh giá của nàng, giọng nói dịu dàng. Tiểu thư, nếu có chuyện gì phiền lòng, xin cứ nói với nô tỳ. Nô tỳ tuy không đọc sách, chẳng biết chữ, nhưng cũng có thể cùng người nghĩ cách. Đừng giữ mãi trong lòng như vậy, Ngô Thanh Giai mỉm cười với Bạch Chỉ, nhẹ giọng nói. Ta biết, có lẽ hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, nhất thời khiến ta cảm khái. Khi còn sống, mẫu thân sống trong tổ trạch đầy áp lực, nay chúng ta cuối cùng cũng rời đi, nhưng người lại chẳng thể nhìn thấy nữa. Bạch Chỉ cũng thở dài, phu nhân bạc mệnh, nhưng nếu người có linh thiêng, chắc chắn cũng không muốn tiểu thư u sầu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thanh Giai lấy lại tinh thần, mỉm cười đồng ý, khéo léo gạt đi sự quan tâm của Bạch Chỉ. Hôm ấy, nàng không gặp Mộ Dung Viêm, lạ là mấy ngày sau cũng hiếm khi chạm mặt hắn. Buổi sớm, cơn mưa vừa dứt, tiếng chim hót râm ran, hơi nước vẫn còn vấn vít trong gió. Ngô Thanh Giai ngồi trước gương trang điểm, Bạch Chỉ quỳ gối phía sau, chậm rãi chải tóc cho nàng. Lược gỗ trượt qua từng sợi tóc, từ đỉnh đầu xuống đến tận ngọn, mái tóc đen như thác đổ mượt mà chảy xuống vai. Bạch Chỉ dịu dàng chải tóc, còn Ngọc Châu thì quỳ bên cạnh, vừa vắt khăn vừa tán gẫu. Tiểu thư, nghe nói mấy hôm trước Ngô lão quân lại phái người đến. Lần này là một vị trưởng bối trong nhà, trò chuyện với lang chủ rất lâu, nghe nói vẫn là khuyên người quay về. Dù Ngô Văn Tuấn cố tình giấu giếm, nhưng Ngô Thanh Giai vẫn biết lác đác về những chuyện xảy ra sau khi phân gia. Ông rời khỏi Ngô gia giữa ban ngày ban mặt, hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ. Không bao lâu sau, tin tức đã truyền khắp nơi. Trong mắt thế tộc, hành động của ông chính là đại nghịch bất đạo, bị những kẻ tự cho mình là chính thống kịch liệt lên án. Nhưng cũng có một số người không câu nệ giáo điều lên tiếng bênh vực ông. Tuy nhiên, mặc cho bên ngoài tranh luận thế nào, đối với Ngô Thanh Giai, mọi thứ chẳng còn liên quan. Nàng sống trong khu vườn tĩnh lặng, mỗi ngày đàn hát vẽ tranh, đọc sách viết chữ, cuộc sống bình yên thanh thản. Bạch Chỉ và đám tỷ nữ chỉ nói về chuyện Ngô gia một lúc rồi cũng chuyển đề tài. Nửa tháng nay, cuộc sống thong dong tự tại, mọi chuyện đều do chính mình quyết định. Lúc này, khi nghe nhắc đến những con người, những chuyện cũ của Ngô gia, tất cả đều xa xôi tựa giấc mộng. Lúc này, khi nghe nhắc đến những con người, những chuyện cũ của Ngô gia, tất cả đều xa xôi tựa giấc mộng. Bọn họ trò chuyện rôm rả, dần dần chuyển sang những chuyện trong kinh thành. Tháng 3, lão tướng quân Cảnh theo thánh chỉ hồi kinh. Dù thánh chỉ do hoàng đế ban xuống, nhưng ai cũng biết đây là âm mưu của thừa tướng. Lão tướng quân tiến vào Nghiệp Thành, dù tài nghệ đầy mình, nhưng hai tay khó địch bốn tay. Một khi cửa thành đóng lại, lão tướng quân chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Chúng nhân đều dõi theo động tĩnh trong kinh thành, một mặt lo lắng cho lão tướng quân, một mặt lại cảm thấy Doãn Dịch Côn chỉ là kẻ tiểu nhân cơ hội, làm sao dám động vào vị lão tướng quân công lao hiển hách. Nhưng đến tháng 6 năm nay, kinh thành bỗng truyền tin chấn động. Doãn Dịch Côn đã phái người bắt giữ lão tướng quân. Tin tức trọng đại như vậy, ngay cả những nữ quyến như Bạch Chỉ cũng nghe nói. Các nàng bàn luận một hồi, cuối cùng chỉ biết nhìn nhau, trầm trọng thở dài. Nước mất nhà tan, gian thần hoành hành, mạng người chẳng bằng cỏ rác nơi hoang dã. Bạch Dung lặng lẽ lắng nghe, một lát sau liền rời đi. Ngô Văn Tuấn rời khỏi Ngô gia trong vội vã, tất nhiên không thể ngay lập tức tìm được một nơi ở thích hợp, vừa thanh tịnh vừa an toàn. Cái gọi là viên lâm của bằng hữu chẳng qua chỉ là cái cớ. Sự thật là, nơi này vốn dĩ là sản nghiệp tư nhân của Mộ Dung Viêm, nay mượn danh bằng hữu của Ngô Văn Tuấn, để thuận tiện danh chính ngôn thuận mà thôi. Vài ngày trước, vị chủ nhân trên danh nghĩa của khu vườn này còn tự mình đứng trước cổng, nhưng mục đích không phải đón tiếp Ngô Văn Tuấn, mà là nghênh đón Mộ Dung Viêm. Bạch Dung nhẹ nhàng bước đến nơi ở của Mộ Dung Viêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, tin tức từ Nghiệp Thành bay đến như tuyết rơi, Mộ Dung Viêm trở về địa bàn của chính mình, không cần cố kỵ bất cứ ai, lịch trình hàng ngày vô cùng kín kẽ. Bạch Dung cứ ngỡ hôm nay công tử cũng đang bàn bạc cùng mưu thần, thế nhưng khi đến gần mới phát hiện, bên ngoài tĩnh lặng dị thường. Bọn thị vệ đều đứng nghiêm, tay buông thõng, thần sắc nghiêm nghị. Bạch Dung không khỏi bị bầu không khí ấy ảnh hưởng, vô thức hạ giọng, khẽ hỏi. Chuyện gì vậy? Chủ tử hôm nay tỉnh dậy sắc mặt không tốt, đến giờ vẫn không cho ai quấy rầy. Bạch Dung ngạc nhiên, ồ, một tiếng, công tử vừa tỉnh đã có biểu hiện khác thường, chẳng lẽ là do gặp ác mộng? Nhưng vừa nói ra, ngay chính nàng cũng không tin nổi. Mộ Dung Viêm, người như hắn, lại có thể bị một giấc mộng ảnh hưởng tâm trạng ư? Bên trong phòng, Mộ Dung Viêm tóc dài vấn gọn, vận bạch y thanh thoát. Hắn đứng trước cửa sổ, đầu ngón tay lạnh buốt. Hiển nhiên đã đứng rất lâu. Trước nay hắn luôn khịt mũi, coi thường những chuyện luận mộng giải mộng. Càng không cần nói đến những kẻ tin vào giấc mơ, trong mắt hắn, bọn họ thật nực cười. Thế nhưng đêm qua, hắn lại mơ một giấc mộng. Trong mộng, hắn thấy Cao Bình Quận bốc cháy ngút trời, còn nghe thấy một giọng nói quen thuộc, lạnh lẽo thốt lên. Nàng đã không còn, vậy giữ lại Ngô gia làm gì? Đó là giọng của hắn, giấc mơ đến đột ngột. Tan biến cũng đột ngột, từ lúc tỉnh dậy, Mộ Dung Viêm vẫn đứng im ở đây, không hề dịch chuyển dù chỉ một chút. Hắn không ngừng nghĩ, giấc mơ ấy có ý nghĩa gì? Nàng đã không còn, nghĩa là sao? Cách chương.